Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chương 225, cố nhân. Trừ phi Tần Phong có thể đem Chấn Thiên Cung vận dụng rất tinh tường. Kéo cung bắn tên trong nháy mắt hoàn thành. Rất hiển nhiên, hiện tại Tần Phong làm không được. Thậm chí cho dù tấn thăng làm thần vương đại năng cũng là như thế. Bất quá, trên chiến trường cái này Chấn Thiên Cung tất nhiên có thể phát huy ra không nhỏ uy lực. Đúng rồi, Nguyệt Hoàng tiền bối, lần này bế quan nửa năm kia cự thú địa phương nhưng phát xảy ra cái gì biến hóa? Thu hồi nụ cười trên mặt, Tần Phong nhìn về phía rồi Nguyệt Hoàng. Sáu tông tề tụ, vì rồi tinh thần chi thiết đánh phi thường náo nhiệt. Nguyệt Hoàng lạnh nhạt đáp lại. Ngữ khí bên trong có chút khinh thường. Như thế sao? Nhìn như vậy đến chúng ta nếu là không cho bọn họ thêm cây đuốc ngược lại là có chút không thể nào. Nói nổi, Tần Phong trầm tư một chút chợt trong mắt sáng lên. Nguyệt Hoàng tiền bối, ngươi vẫn là lưu thủ ở trong tông. Ta cùng thôn hồn đi cự thú địa phương nhìn xuống náo nhiệt. Tiểu tử ngươi, ngươi ăn ngay nói thật. Kia cự thú địa phương lớn nhất tạo hóa có phải hay không đã rơi vào trên tay ngươi rồi? Thôn hồn, nhìn lấy Tần Phong luôn cảm thấy có chút không đúng. Cũng liền là thanh kia cung mà thôi. Cái khác ngược lại là không có cái gì. Về phần tinh thần chi thiết, nguyên bản là một mảnh tinh thần chi lâm. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Cái gì? Tinh thần chi lâm? Khó nói lượng lớn tinh thần chi thiết đều bị ngươi cho cầm đi rồi. Nghe được lời này, Nguyệt Hoàng cùng thôn hồn tất cả giật mình. Vì rồi cùng một chỗ tinh thần chi thiết sáu tông đều sẽ vung tay xuất thủ. Không có, kia tinh thần chi lâm đã sớm biến mất dung nhập vào rồi lòng đất. Chỉ có chút ít bị phát hiện, cho nên cự thú địa phương chúng ta càng phải tình thế bắt buộc. Có thể đem cự thú địa phương chiếm lĩnh, kia tinh thần chi lâm chính là chứa ở nghịch tông túi chúng rồi. Tần Phong ngược lại là nghĩ muốn đem tinh thần chi lâm cho thu xuống. Đáng tiếc không có kia tạo hóa. Như thế sao? Nếu là sáu tông không có cách nào phát hiện chúng ta còn có cơ hội. Chỉ cần bị bọn họ phát giác cái này cự thú địa phương tất nhiên sẽ xuất hiện một trận cứu lâu chiến. Tranh rồi, nhíu lại lông mày Nguyệt Hoàng chợt có chút nhức đầu nhìn về phía rồi Tần Phong. Hẳn là còn chưa phát hiện. Bởi vì bọn họ là một khối nhỏ tinh thần chi thiết đều sẽ vung tay xuất thủ. Nếu là phát hiện lòng đất lượng lớn tinh thần chi thiết hiện tại cũng sẽ không là cảnh tượng như. Vậy, Tần Phong âm thầm phân tích rồi một phen chợt nói. Những ngày này để Hoa Bà bọn người đi bên dưới 5 người ngác 3 cấp tông môn. Nhìn xem có thể hay không lôi kéo đến trong đó 1-2 cái tông môn. Lôi kéo 3 cấp tông môn. Không có ý nghĩa gì. 3 cấp tông môn tông chủ bất quá cấp 1 thần vương cảnh giới. Đối với cùng Thiên Phạm tông chiến đấu thế nhưng là không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Thôn hồn lung, lay đầu, có chút không hiểu rõ Tần Phong lần này cử động ý nghĩa chỗ tại. Cái này ngược lại là chưa hẳn. Thiên Phạm tông hàng năm từ 6 tông lấy được tài nguyên cũng không phải một số lượng nhỏ. Nếu là sáu tông đều đình chỉ cho Thiên Phạm tông giao nạp tài nguyên. Các người ngẫm lại đây có phải hay không là một cái lớn tổn thất. Có chút đạo lý, bất quá Thiên Phạm tông tùy tiện phái ra một cái 3 cấp cảnh giới đại năng liền có thể hủy diệt đi. Một cái 3 cấp tông môn, bọn gia hỏa này hẳn là rõ ràng. Cho nên, bọn họ ở vô số trong năm không có phản kháng qua. Chính như lúc trước Nguyệt Thần Tông nếu không phải chúng ta đi đến đã sớm bị diệt tông. Như thế, một cái nhức đầu sự tình, gỗ lớn rừng rậm bên trong tán tu còn có không ít người ở quan sát. Nếu là bọn họ có thể gia nhập nghịch tông thuận tiện rồi. Tần Phong khẽ trao mày chợt nói, trước nếm thử một cái đi. Cái khác Nam Tông mặc dù tông chủ chỉ là cấp 1 thần vương cảnh giới. Nhưng là tông môn nội tình chúng ta thế nhưng là không biết. nếu là không có nghịch tông phản kháng bọn họ khẳng định không dám phản kháng. Nhưng bây giờ chúng ta đã bóc can khởi nghĩa, bọn họ tất nhiên sẽ có chỗ cân nhắc. Quyền làm thử một chút, không được đối với chúng ta cũng không có tổn thất gì. Ta hiện tại liền thông chi hoa bà bọn họ. Nguyệt Hoàng gật gật đầu. Tiểu tử, Bạch Thần hiện tại đã ở cự thú địa phương. Chúng ta lúc nào khởi hành? Hiện tại khởi hành, cưỡi ta phi thuyền đi có thể bớt xuống không ít thời gian. Hơn nữa còn có thể làm cho ta khôi phục một ít thực lực. Tần Phong tâm thần khẽ động, phi thuyền chợt xuất hiện. Chấn Thiên Cung mũi tên kia để trong thân thể của hắn hiện tại một mảnh trống rỗng. Nghĩ muốn khôi phục thế nhưng là đến không ít thời gian. Hiện tại nghịch tông đã đi đến quỹ đạo. Chúng ta là không phải là cũng cần phải đi cấp một tông môn đổi lấy một chút phi thuyền hoặc là phi. Hành cự thú, mấy chục vạn đệ tử thí luyện đại gia nhưng đều dựa vào hai cái đùi đi. Tần Phong vừa mới đạp vào. Phi thuyền Nguyệt Hoàng nghĩ đến rồi cái gì tranh thủ thời gian nói. Xác thực, một cái cấp 2 tông môn nếu là không có một chút phi hành bảo vật có chút không thể nào nói nổi. Như vậy đi, chờ chúng ta từ cự thú địa phương trở về chúng ta liền cùng nhau đi kia cấp 1 tông môn nhìn xem. Tần Phong gật gật đầu, hắn ngược lại là không nghĩ làm sao nhiều. Hiện tại hắn chính là một cái vung tay trưởng quỹ. Đối với nghịch tông sự tình biết rõ hoàn toàn chính xác thực không nhiều. Phi thuyền trên, Tần Phong nhìn qua phía dưới không ngừng nhanh chóng thối lui phong cảnh trong lòng có không ít cảm. Khái, hắn đi đến thần giới đã hơn 30 năm nhưng là xác thực cảm giác chỉ là nhoáng một cái ở giữa. Mới vào thần giới, hắn nhưng là kém chút bị kia chút tán tu cho lừa gạt rồi. Hồi ức từng chút một xuất hiện, Tần Phong biểu lộ dần dần hóa thành ngưng trọng, Hách Lý An cho tới bây giờ còn không có tin tức gì. 10 ước sinh linh thù hắn không thể không báo, còn có Công Dương Mưu, kia cái cho rồi chính mình một điểm thần cảnh đột phá cảm ngộ tiền bối. Tần Phong cũng muốn tìm kiếm báo ân, mặc dù ân tình cũng không tính lớn. Nhưng Tần Phong ân oán rõ ràng nên báo tất nhiên muốn báo. Có lấy sinh chi đại đạo, Tần Phong cũng là không cần tận lực lên cố kỵ thể nội vắng vẻ. Tùy ý sinh chi khí tức tại thể nội chậm rãi đi tiến. Hắn thực lực theo lấy sinh chi đại đạo không ngừng khôi phục. Sau một ngày, Tần Phong cùng thôn hồn đã xuất hiện ở rồi cự thú địa phương trên không. Tiểu tử, cái này một mảnh hẻm núi chính là ngươi nói kia lòng đất hang động. Thôn hồn từ hư không chi trung hoàn chú ý bốn phía. Kia hẻm núi một mắt đều là không nhìn thấy bờ. Có thể nghĩ huyệt động này đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Kia chút tinh thần chi thiết chính là ẩn tàng đến rồi hẻm núi bên trong. Bất quá hẳn là ẩn tàng cực sâu. Không phải sáu tông há có thể phát hiện không được. Tần Phong hít một hơi thật dài khí. Lúc đó đi gấp ngược lại là không có phát hiện nguyên lai kia băng xương titan thân thể vậy mà như. Thế cực lớn, một bộ thân thể tựa như cùng một thành trì. Khó trách ở hỗn độn thái cổ có thể trở thành cự thú bá chủ. Đó là nghịch tông đệ tử. Giống như xa vào đến rồi bao vây ở giữa. Bỗng nhiên, Tần Phong ánh mắt dừng lại ở phía dưới. Xác thực là nghịch tông đệ tử. Cái này sáu tông ở đối đãi chúng ta nghịch tông phía trên ngược lại là phi thường nhất trí. Hẻm, núi phía dưới, Thiên Phạm Tông, Thái Dương Tông, Thái Âm Tông mấy chục đạo bóng người đã đem nghịch tông 7-8 tên đệ tử cho bao vây. Kia 7-8 người mặc dù kiệt lực phản kháng nhưng là đối mặt thêm ra chính mình mấy lần địch nhân. Như cũ có chút lực bất tòng tâm. Ha ha, cái gì nghịch tông, làm kỹ nữ đứng đền thờ. Một cái nho nhỏ 3 cấp tông môn vậy mà vọng tưởng trở thành cấp 2 tông môn. Thiên Phạm Tông, một tên 9 cấp thần quân lão già ánh mắt lạnh lẽo. Giao ra tinh thần chi thiết. Bị các ngươi toàn thây. Thái Dương Tông đệ tử câu nói sắc bén, ánh mắt dừng lại ở Nghịch Tông đệ tử trong tay chừng một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ tinh thần chi. Thiết bên trên có trần trụi lửa nóng chi mang, khối này tinh thần chi thiết. Đã là nửa năm qua cự thú địa phương cực kỳ hiếm thấy cái đầu bọn họ không thể không động tâm. Hừ, các ngươi Thiên Phạm Tông năng lực chúng ta Nghịch Tông gì? Lúc trước hơn 100 vạn người chết, rồi trọn vẹn một nửa đây cũng là Thiên Phạm Tông bản sự. Muốn cho chúng ta giao ra tinh thần chi thiết, trừ phi bước qua thi thể của chúng ta. Dẫn đầu Nghịch Tông đệ tử phi một tiếng. Bọn họ lại tới đây đã thời gian rất lâu, thật vất vả đạt được khối này tinh thần chi thiết, không nghĩ tới lại bị người phát hiện ra. Cái gì? 100 vạn người chết rồi một nửa. Nghe được Nghịch Tông đệ tử câu nói, Thái Dương Tông cùng Thái Âm Tông đệ tử sắc mặt đều là hơi đổi hơi kinh ngạc nhìn về phía rồi Thiên Phạm Tông đệ tử, muốn chết. Lúc trước trận chiến kia mặc dù Nghịch Tông đại bại, nhưng là bọn họ Thiên Phạm Tông tổn thất cũng là cực lớn. Đây đã là Thiên Phạm Tông một cái sỉ nhục, một cái vết sẹo, một cái cấp 2 tông môn. Lúc đầu chỉ cần phái ra một tên phong chủ liền có thể hủy diệt 3 cấp tông môn. Nhưng là bọn họ chết, rồi gần như một nửa phong chủ Nghịch Tông hiện tại như cũ thật tốt. Cái này vết sẹo bị người vén lên để bọn họ có chút thẹn quá hóa giận rồi. Sư muội, chúng ta yểm hộ, ngươi cầm lấy tinh thần chi thiết về tông môn, dạng này cùng một chỗ tinh thần chi thiết tất nhiên có thể đổi lấy không ít cống hiến. Nhớ kỹ về sau vì chúng ta báo thù. Nghịch Tông đệ tử câu nói sững sờ, đem tinh thần chi thiết ném cho phía sau một tên thiếu nữ chợt chính là hướng về Thiên Phạm Tông đệ tử lao đi, ở phía sau hắn. Cái khác Nghịch Tông đệ tử cũng là liếc mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ không có chút gì do dự. Có chỉ là thấy chết không sờn quyết tuyệt. Ha ha, giết một cái giá trị rồi. Giết hai cái lừa một cái. Các huynh đệ, cùng bọn họ liều rồi. Nghịch Tông đệ tử, nếu là từng cái như thế, Nghịch Tông lo gì sẽ không lớn mạnh. Tần Phong nhìn qua phía dưới, ánh mắt bên trong có lấy không ít vui mừng. Đây chẳng phải là ngươi hy vọng nhìn thấy sao? Vẫn là trước đi xuống cứu người a. Dạng này đệ tử chết một cái đều là Nghịch Tông tổn thất. Thôn Hồn gật gật đầu. Hắn là thôn hồn tộc, được chứng kiến vô số tông môn khởi nguyên cùng diệt vong. Nhưng là như là Nghịch Tông đệ tử như vậy ngược lại là cực ít. Đến nay hắn đều không nghĩ ra vì sao những này tán tu đi đến Nghịch Tông sẽ có như thế dũng khí. Sư huynh, thiếu nữ thật sâu nhìn thoáng qua kia xông đi lên bóng người. Nàng trong mắt ngậm lấy nước mắt nhưng vẫn là nhẫn tâm quay đầu qua. Cái này tinh thần chi thiết tầm quan trọng nàng hết sức rõ ràng. Mà mấy vị sư huynh cũng là rõ ràng. Cho nên bọn họ mới có thể làm ra hy sinh chính mình bảo tồn tinh thần chi thiết cử động. Muốn đi, tiểu cô nương, đem tinh thần chi thiết cho ta đi. Miễn cho nhận lăng nhục. Bỗng nhiên, một tôn âm lãnh âm thanh vang vọng, chỉ thấy một tên Thiên Phạm Tông thần vương đại năng bóng người giáng lâm. Mơ tưởng, thiếu nữ run lên trong lòng, nàng chỉ là cấp 7 thần quân, đối mặt thần vương đại năng căn bản không có bất luận cái gì chạy trốn khả năng. Mấy vị sư huynh liều mạng là vì rồi cái gì? Chẳng phải là khối này tinh thần chi thiết sao? Nàng cũng có thể chết, nhưng là tinh thần chi thiết tuyệt đối sẽ không giao ra. Cạc cạc, ta ưa thích nhất mạnh miệng nữ nhân, đặc biệt là như ngươi loại này thủy nộn lại mạnh miệng thiếu nữ. Thiên Phạm Tông đại năng âm chắc, cười một tiếng, trên tay bóp liền đem thiếu nữ không gian chung quanh cho phong tỏa. Mấy vị sư huynh, xem ra ta muốn trước các ngươi một bước rồi. Thiếu nữ đáy mắt có lấy một vệt tuyệt vọng, nàng tâm thần tại thời khắc này trong lúc đó ngưng tụ. Trên người uy năng ở giữa mi tâm xuất hiện, nghĩ muốn tự bảo, Thiên Phạm Tông đại năng khẽ chau mày, ngược lại là không ngờ rằng thiếu nữ vậy mà như thế quyết tuyệt. Bất quá hắn lại chưa ngăn cản. ngược lại lạnh nhạt nhìn lấy thiếu nữ. Nổ đi, cho dù tự bạo kia tinh thần chi thiết cũng sẽ không bị ngươi lực lượng phá hư. Hèn hạ chó già, nghịch tông đệ tử há lại tùy ý ngươi khi nhục. Tần Phong bóng người chậm rãi lại lần nữa hư không, rơi xuống, kiếm gãy đột nhiên vỗ một cái. Chính là có lấy một đạo thông thiên như vậy kiếm mang lóe qua. Đem kia thần vương đại năng phong tỏa cho chém vỡ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN